Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 165, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 43. Khóc chuyện audio.com, nhìn Lý Thiên Trạch bị giam lại. Cố Thiển Vũ thở dài một hơi. Hiện tại Lý Thiên Trạch có năng lực làm yêu. Không thể so với Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí hai nhân vật chính kém. Bởi vì Lý Thiên Trạch phạm tội bắt cóc bị bắt lại. Cố Thiển Vũ làm người bị hại, cũng không thể không thường xuyên đi cục cảnh sát ghi khẩu cung. Cố Thiển Vũ đi cục cảnh sát nhiều lần như vậy, một lần cũng chưa từng gặp qua Quý Sóc, như vậy để cô rất thất lạc, không gặp được Quý Sóc, cô hoàn thành nhiệm vụ thế nào? Quý Sóc bên này tiến triển thập phần không thuận lợi, Cố Thiển Vũ đành phải đem tinh lực đều bỏ vào trong công việc. Cô hại nguyên chủ đã mất đi công việc. Cô phải bồi thường lại, vạn nhất nguyên chủ lại cho cô 50 điểm tích lũy. Đoán chừng cô sẽ bị 6666 ghét bỏ chết. Cố Thiển Vũ mặc dù chưa từng tiến vào chỗ làm việc, nhưng cũng may cô có ký ức của nguyên chủ, cho nên rất nhanh liền quen thuộc hoàn cảnh làm việc của công ty mới làm việc. Bên này thời điểm Cố Thiển Vũ ấp úng tại công ty mới mua khổ lực. Bên kia Quý Sóc tiếp tục lặn xuống nước, một chút tin tức cũng không có. Khoảng thời gian này Quý Sóc bình tĩnh quả thực không giống tác phong bình thường của hắn. Cái này khiến Cố Thiển Vũ có chút nghĩ không ra, vì theo tính cách Quý Sóc tính toán chi li, Lý Thiên Trạch bị bắt, hắn không phải hẳn là gây khó khăn đủ đường, sau đó đem Lý Thiên Trạch giày vò chết đi sống lại. Thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ hắn Tiểu Cúc Hoa thật xảy ra vấn đề? Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ lo lắng lấy đi Quý ra tìm hiểu một chút tin tức hay không? Quý Sóc thế mà chủ động gọi điện thoại cho cô. Điện thoại vừa kết nối. Cố Thiển Vũ chỉ nghe thấy Quý Sóc tiếng gầm gừ. Rất rõ ràng thanh âm của hắn mang theo men say. Tống Ngọc Trí, cô mẹ nó đến cùng đem lão tử làm cái gì rồi? Cố Thiển Vũ, đây là đánh sai điện thoại. Là tôi là Lý Khả Nghiên. Cố Thiển Vũ phi thường im lặng tự giới thiệu, cũng không biết Quý Sóc không nghe thấy, hay là hắn căn bản cũng không để ý. Đứt quãng lại hướng Cố Thiển Vũ oán trách Tống Ngọc Trí các tội trạng. Nếu không phải cô còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, Cố Thiển Vũ thật không muốn phản ứng Quý Sóc. Anh bây giờ ở nơi nào đâu? Cố Thiển Vũ nhẫn nại tính tình hỏi. Bên kia trầm mặc thật lâu. Mới báo ra một tên quán bar, chờ Cố Thiển Vũ tìm tới quán bar Quý Sóc nói, đã nhìn thấy Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí đứng tại cửa ra vào. Cố Thiển Vũ, chấm, Tống Ngọc Trí tại sao lại ở chỗ này? Mấy ngày không gặp Tống Ngọc Trí, thuộc tính tìm đường chết của cô ta một chút cũng không có thay đổi. Thế mà còn vì Lý Thiên Trạch cầu tình, tôi biết lần này Thiên Trạch làm quá mức, nhưng hắn thật không phải cố ý. Anh có thể hủy bỏ báo án đối với anh ấy hay không? Tống Ngọc Trí nghiêm mặt nhìn Quý Sóc. Tôi lặp lại lần nữa. Đừng đề cập với tôi danh tự của người kia. Quý Sóc sắc mặt âm lãnh tựa hồ có thể rớt xuống vụn băng. Thái độ Quý Sóc không có thương lượng. Để Tống Ngọc Trí có chút sinh khí. Quý Sóc, tôi vẫn luôn không rõ. Anh vì cái gì luôn muốn nhằm vào Thiên Trạch. Anh ấy là một người tốt. Ngươi vì cái gì liền không thể lại cho anh ấy một cơ hội. Nghe thấy Tống Ngọc Trí câu nói này, Cố Thiển Vũ kém chút không kiềm phun ra một ngụm máu. Cô trước kia tại sao không có phát hiện Tống Ngọc Trí Mary Sue như thế? Ngốc bạch ngọt như vậy, như thế, não tàn khó mà hình dung, quả thực là kỳ hoa giới nhân tài kiệt xuất. Đồng thời, Cố Thiển Vũ cũng yên lặng vì Quý Sóc thắp một ngọn nến. Bị nam phụ cường ngủ, còn mẹ nó bị nữ nhân của mình chỉ trích nhằm vào nam phụ. Cầu cho Quý Sóc bóng ma tâm lý không lớn, tất nhiên Tống Ngọc Trí thánh mẫu vì Lý Thiên Trạch cầu tình như thế. Khẳng định việc không biết Lý Thiên Trạch ngủ Quý Sóc, lấy tính cách Quý Sóc đến chết vẫn sĩ diện, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đem chuyện này nói cho Tống Ngọc Trí. Cho nên Tống Ngọc Trí mới không thông cảm hắn như vậy. Cách chương.